đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 112 cá mặn học ngu Kiana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện Đạt đang đứng giữa một cái máy quét đang xoay quanh hắc, còn hắn thì ở trần chuồng, chỉ còn lại một cái quần lót đang đứng ở đó. Chết tiệt, Đạt đen mặt lại lên tiếng. Thì ở bên ngoài, một cô gái mặc áo trắng đang nhìn Himeko nói chuyện nói. Thiếu tá, hạm trưởng cơ thể thật lạ, trên người có năng lượng Honkai nhưng hoàn toàn không bị Honkai hóa, theo như thống kê thì tế bào Honkai trong cơ thể cậu ta khác hoàn toàn với đám thú Honkai kia. Cô gái áo trắng cũng là bác sĩ thành thật trả lời. Vậy sao, như vậy tiến hành kiểm tra kiến thức, nếu không biết gì thì không có được giáo chủ cử tới làm giáo viên dạy học được. Himeko vẫn cảnh giác rồi nhẹ giọng nói. Hạm trưởng, mong cậu đừng xảy ra chuyện là được. Tôi hiểu rồi thiếu tá Himeko. Bác sĩ giơ tay lên trang nghiêm rồi đi ra ngoài. Himeko nhìn Đạt đang trong căn phòng kiểm tra đó rồi cầm micro nói. Hạm trưởng, còn một được kiểm tra nữa ở bên ngoài, cậu có thể mặc đồ vào. Trong phòng kiểm tra, Đạt nghe tiếng của Himeko rồi bước ra khỏi thiết bị kiểm tra, lấy một bộ trang phục màu trắng mặc vào. Thì lúc này bác sĩ đi vào đưa cho hắn một đống giấy. Hạm trưởng, đây là bài kiểm tra của ngài. Bác sĩ đặt sấp giấy lên bàn rồi cúi chào một cái rồi mới đi ra. Hờ, Đạt nhìn cô bác sĩ đi ra rồi bước tới cái bàn liếc nhìn sấp giấy. WTF, hỏi luôn cả thành tích học tập của Kiana thì ta quỳ luôn rồi, nhưng ngẫm lại. Đạt ngồi xuống ghế cầm lên cây viết rồi bắt đầu viết câu trả lời. Câu hỏi 1, trong lớp ai có thành tích kém nhất? Còn phải hỏi, Kiana, câu hỏi 2, ai là chủ tịch công ty MiHoYo? A, hình như là Bronia. Câu hỏi 3, Fuwa vì sao rất tích cực đi làm thêm? Cái này trả lời sao nhỉ? Đạt nhớ lại thì, trong một cái chuyện tranh ngắn, Fuwa kiếm sống làm đủ nghề để. Hình như là nạp game thì phải, là nạp game Honkai Impact 3. Thế giới Honkai Impact có game Honkai Impact, ta bắt đầu ngu rồi. Câu hỏi 4, ai học giỏi nhất lớp? Fuwa. Câu hỏi 5, ai chơi game giỏi nhất? Bronia. Câu hỏi 6, thuyết điện xoay chiều của Tesla là gì? Ây, may quá khúc này ta có học. Trả lời mấy câu hỏi này tốn ít nhất vài tiếng đồng hồ mới trả lời xong, Đạt mệt mỏi nằm gục trên bàn sùi bọt mép. Ôi, mấy câu sau đau não thật sự, bị giảm sức mạnh bao gồm bộ não của hắn tác dụng cũng bị giảm xuống. Nhưng quả thực lục lọi ký ức nó rất khổ, vì tình tiết Honkai không phải cái nào hắn cũng nhớ kỹ càng. Ta xong rồi đây, Đạt bùn rùn giơ tay lên, thì cô bác sĩ mới xuất hiện đi vào, lấy sấp giấy kiểm tra rồi lượn đi ra ngoài. Thiếu tá, đã có kết quả rồi ạ, mong ngài giám xét. Ô kìa, Himeko cầm lên tờ giấy, nhanh chóng nhìn liếc qua những thông tin này. Đây đúng là hàng thật giá thật hạm trưởng rồi, xem ra là ta quá đa nghi, mau thả cậu ta ra đi. Himeko lên tiếng nói, vâng ạ, cô bác sĩ này lần nữa đi vào trong phòng kiểm tra rồi nói. Hạm trưởng, chúc mừng ngài đã thông qua kiểm tra. Ngài có thể, cô bác sĩ nhìn thấy Đạt đang tàn héo trên bàn lập tức vội đi tới đỡ dậy thì Đạt mới giơ tay lên nói. Mấy cô có biết việc kiểm tra nó chán đến mức nào không? Quá nhàm chán, nói xong thì gục xuống bất tỉnh ngay tại chỗ. Hôm sau, Đạt đã được trở về căn phòng dành cho hạm trưởng của hắn, mặc dù là cùng ký túc xá với các Valkyrie nhưng thực chất là một phòng riêng, được canh chừng cẩn thận. Nhưng chả cẩn thận mấy đâu vì trong mắt họ hắn chỉ là một tên vô dụng hạm trưởng. Lạng quạng là bị Teresa trừ lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ xem ra vẫn ổn, không cần quá mức chú ý, có điều dị giới bản đồ vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa, an tâm rồi. Mở hệ thống kiểm tra căn cứ một lúc rồi mới an tâm. Cởi áo dự tính đi nhà vệ sinh để giải quyết, thì cánh cửa lập tức bị đẩy ra, cùng một giọng nói rất êm tai đầy trách cứ lên tiếng. Hạm trưởng, cậu còn không nhanh lên lớp, hôm nay có hai tiết đầu của cậu đấy. Hiển nhiên người này chính là Himeko. Hạm, vừa tính trách cứ thì lúc này Himeko mới nhìn thấy được cơ thể đầy cơ bắp cân đối của Đạt liền cứng họng lại. Gì vậy chị Himeko, không thấy em đang bận à? Đạt chảy một hột mồ hôi nhìn đang mê mẫn nhìn hắn Himeko lên tiếng. Himeko đứa duy nhất không bị Yuri, không có bạn trai, đang tìm bạn trai, tích cách hơi dâm dâm. Hạm trưởng, cậu mau mặc đồ và lên lớp nhanh lên. Himeko hét lên rồi đóng cửa phòng lại. Hô, sao hạm trưởng lại bỗng dưng trở nên đẹp trai như vậy chứ? Himeko ôm tim đang đập thình thịch của mình nói. Nhưng mà chậm trễ với thân giáo viên là không thể tha thứ. Himeko dự tính một lần nữa mở cửa để giáo huấn thì cửa đã mở ra trước khi cô ấy chạm vào. Thì Đạt lại xuất hiện với một bộ trang phục màu trắng vô cùng chỉnh tề làm hắn trở nên càng xuất khí oai phong lẫm liệt. Em xong rồi, chúng ta đi thôi. Đặt lịch sự cúi người khép tay mời Himeko, mời bông hồng xinh đẹp này đi trước, hừm, tạm tha cho cậu đó. Himeko đỏ mặt làm bộ tức giận rồi nghiêng đầu về phía bên trái tránh mặt hắn. Sau đó Đạt cùng Himeko bắt đầu di chuyển tới học viện, cả hai cũng không nói gì mà lẳng lặng đi. Này hạm trưởng, đi một hồi Himeko bỗng lên tiếng. Vâng, Đạt đáp, sức học của Kiana rất yếu, mong cậu có thể kèm cô bé học hành một chút, chứ em không thể lúc nào cũng chỉ trách cứ, dù Phu Ua có giúp em ấy kèm cũng không khá lên được một tí nào. Himeko nâng nâng kính rồi nói, Kiana sao, nói thật thì, em ấy ngốc thật nhưng bù lại rất quả cảm đấy. Đạt nhớ ra một cái gì đó nói, Kiana mà quả cảm á, đừng làm tôi cười chứ, dạy em ấy bao nhiêu năm như tôi làm sao không biết được. Himeko nghiêng người tự ngạo nói, nhưng nếu hy sinh vì bảo vệ ai đó em ấy sẽ không tiếc đấy mới là quả cảm thực sự. Nếu về điểm này thì em đồng ý thưa hạm trường, đang mãi mê giao tiếp chả biết tự khi nào đã đến học viện. Đến nơi rồi à, lẹ thật nhỉ, vậy hạm trường cứ dạy học trước nhé, em sẽ xem và hỗ trợ anh lúc cần. Chúc may mắn, Himeko cười cười rồi đẩy Đạt vào, nhưng phải biết dạy học cho Kiana thôi đã là một ác mộng, chính cô ấy cũng dạy không nổi. Hai, Đạt thở dài rồi đi vào lớp. Cả lớp nghiêm, Phu Ua đứng dậy nghiêm hô, để các nữ Valkyrie còn lại cùng lúc đứng dậy nghiêm cẩn nghiêm chào hắn. Cả lớp ngồi xuống đi, cả bây giờ chúng ta sẽ làm những bài kiểm tra ngay bây giờ luôn. Đạt bình thản nhìn các Valkyrie lên tiếng, hả lại kiểm tra, không muốn đâu thưa thầy. Một cô gái mặc đồng phục với mái tóc trắng thắt thành hai bím vội vàng lên tiếng kháng nghị. Hừm, phấn vào đầu nè, Đạt cầm lên một viên phấn ném vào đầu Kiana. Sợ kiểm tra nói đúng ra em không có gì trong đầu đúng không? Đạt hỏi, dạ, dạ vâng, Kiana thấp thỏm lo âu, vì cô ấy muốn bản thân được như mẹ của mình Cecilia, một Valkyrie cấp S càng không muốn mất mặt. Kiana thiệt là, không biết đây là lần thứ mấy em ấy không học bài rồi đây. May là một cô gái với mái tóc đen thắt đuôi ngựa dài ra phía sau, điềm đạm lấy tay che miệng mình lại cười khúc khích. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em quả thực không thích kiểm tra bằng giấy, như vậy. Chúng ta sẽ kiểm tra thực chiến. Đạt thở dài một hơi chống tay lên bàn nói. Kiểm tra thực chiến, Kiana mặt ngu ngu hỏi. Nói đơn giản, chính là đánh với thầy, nếu như có thể đánh thắng thầy, thầy sẽ cho em một con điểm số tốt với mọi lần kiểm tra, nếu làm càng tốt điểm cũng càng cao. Đạt híp mắt cười nói. Thầy chắc chứ, hãy nhớ rằng thầy là một người bình thường còn em là một Valkyrie. Kiana lập tức tự tin giơ lên nắm đấm nói. Dù sao cô ấy dù yếu vẫn tự tin đánh bại một người thường chứ, không lý nào một Valkyrie lại thua được. Mặc dù hiện tại chỉ là Valkyrie cấp B chưa tới, thử đi rồi biết thầy rất sẵn lòng đón tiếp em. Nhớ mặc chiến phục vào, thầy không muốn em phải nhập viện đâu. Đạt nói xong liền lập tức đi ra khỏi bàn giáo viên rồi đi thẳng ra ngoài. Kiana lần này gây chuyện lớn rồi, mây cùng các Valkyrie khác chảy mồ hôi hột, riêng Kiana thì hưng phấn, lập tức theo sau chạy ra ngoài. Sau một hồi, ở sân tập thực chiến học viện nơi mà các nữ học viên Valkyrie đang bao vây quanh ở đây với người đứng giữa sân là một thanh niên mặc quân phục màu trắng cùng một thiếu nữ tóc trắng mặc chiến phục White Comet. Hạm trưởng thiệt là, đã bảo là chỉ kèm Kiana thôi đâu cần làm lớn chuyện đến như vậy chứ. Không biết từ đâu xuất hiện Himeko với gương mặt đầy oán trách lên tiếng. Nhưng cũng không có xen vào hành động của Đạt. Mà thôi, nhân tiện để xem anh làm cách nào đánh bại Kiana đây. Kiana dù chỉ là Valkyrie hạng B có kiến thức rất kém cỏi nhưng thực lực lại ưu việt vượt trội hơn so với bất kỳ Valkyrie nào khác. Himeko đẩy kính rồi khép tay chăm chú quan sát. Bắt đầu đi Kiana không cần phải nương tay. Đạt lên tiếng, rồi vô tư thế phòng thủ. Vâng thưa thầy cẩn thận nhé. Kiana lộ ra một nụ cười trêu tức hai tay cầm hai thanh súng lục USP trong trạng thái sẵn sàng khép hờ mắt lại. Rồi lần nữa mở mắt ra, dùng tốc độ nhanh nhất lao vào người Đạt vung tay chĩa súng đánh tới. Không hổ là phó bản siêu ác mộng, dù hiện tại là trạng thái yếu nhất vẫn đạt được tốc độ nhanh như vậy. Đạt mỉm cười, nhẹ nhàng bước chân lùi một bước để Kiana đánh hụt. Chưa xong đâu, Kiana hét lên, dứt lời cô ấy giơ cao chân phải của mình với ý muốn đạp thẳng về phía trước. Đạt tiếp tục lách người sang bên trái nhẹ nhàng tránh thoát trong gang tấc. Hà, thầy ấy tránh được, các Valkyrie khác trong đó có mây, Phu Ua đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, riêng Brunia thì im ỉm mặt không biểu cảm chăm chú nhìn. Không thể nào, làm sao thầy có thể nhẹ nhàng tránh thoát được chứ? Như vậy thì lần này thầy hãy cẩn thận hơn đi ạ. Kiana giơ lên súng lục lập tức bắn liên tục về phía trước theo hướng của Đạt. Còn Đạt thì cô nhẹ cánh tay phải chộp những viên đạn đang bay tới với tốc độ cực nhanh. rồi mở ra lòng bàn tay với hơn 12 viên đạn đang còn nóng hổi rơi nhẹ xuống đất. Xung quanh ngây ra như phỗng, bao gồm của Himeko đều không tin được những gì xảy ra trước mắt. Thầy đã nói rồi đừng có xem thường thầy. Dù cho thầy đang bị hạn chế, nhưng không phải là thứ mà em có thể chống lại đâu. K423 à, cách chương.